Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 845, chương 851, lấy công thụ phong. Thiên đình thần quân, mặc ta chọn lựa, Tần Trường Phong đưa tầm mắt nhìn qua, lại rơi tại trên người một người, cười nói, ta như chọn hậu thổ nương nương, Trúc Dung Tổ Vu cũng có thể làm chủ, đáng đánh. Hậu thổ nghe vậy trên mặt nhất thời lộ ra tức giận chi ý. Nhưng mơ hồ trong đó lỗ tai giống như cũng hơi đỏ lên. Tính tình nóng nảy Trúc Dung lại ngược lại cười ha ha. Tiểu tử, mặc dù ngươi ánh mắt rất tốt, chọn chúng ta Vu tộc tốt nhất nữ tử, nhưng muốn tổ Vu ủy thân cho ngươi thực sự quá mức a. Ngươi mới sống bao lâu? Thêm lên vẫn chưa tới hậu thổ một cái số lẻ đâu. Cho đùa mà thôi, các vị vạn chớ coi là thật. Sau này còn gặp lại, ngày sau có cơ hội ổn thỏa đến cửa bái phòng, hoàn thành cùng hậu thổ nương nương luận đạo ước hẹn. Cái gọi là đánh về đánh, nháo thì nháo, gặp mặt còn phải cười một cái. Tần Trường Phong cũng không có cùng Vu tộc triệt để vạch mặt ý nghĩ. Vu yêu hai tộc ân oán cũng sẽ không ảnh hưởng đến hắn cùng với tổ Vu ở giữa tình cảm riêng tư. Có hắn là hậu thổ nương nương, ngày sau đợi nàng hóa thân lục đạo luân hồi lúc, không thiếu được còn muốn liên hệ. Ai, tiểu tử ngươi còn không biết tốt xấu, yêu nữ nào có Vu nữ đa tình, Trúc Dung dẫn dụ đại kế chưa thành lộ ra ảo não không thôi. Cuối cùng rồi lại là cười lạnh. Ngươi không chịu như ta Vu tộc, ngày sau không thể nói trước chính là địch nhân rồi. Chính mình nhưng cẩn thận chút rồi. Đa tạ Trúc Dung tổ Vu nhắc nhở. Tần Trường Phong đưa tay làm ra vui vẻ đưa tiễn tư thế. Trúc Dung không cần phải nhiều lời nữa, lạnh lùng rời đi. Ngược lại là hậu thổ nương nương nhìn xem hắn tự tiếu phi tiếu nói. Vậy bản tọa liền tại Vu tộc chờ ngươi rồi. Như thế, nguyên bản thanh thế thật lớn lần thứ nhất Vu yêu đại chiến. Lợi dụng một loại ngoài dự liệu phương thức hạ màn kết thúc. Vu yêu hai tộc đều không có làm bị thương nguyên khí. Lại định ra thái cổ minh ước. Từ đây yêu tộc trường thiên, Vu tộc quản địa, chính thức trở thành hồng hoang trật tự xác lập xuống tới. Chiến sự mặc dù đã kết thúc. Yêu tộc đại sự vẫn còn chưa xong. Đế Tuấn bay lên Nam Thiên Môn trên không nhìn xuống vạn yêu. Nghiêm nghị mở miệng. Hôm nay yêu tộc lập thiên đình. Chiêu cáo hồng hoang chúng sinh. Ta tuân theo thiên ý kế yêu đế chi vị. Sắc phong ta đế đông hoàng thái nhất là yêu hoàng. Phong phục hy, nữ hoa vì yêu thánh. Phong côn bằng yêu tộc thiên sư. Phong trưởng công chúa Bạch Tố Trinh Thái Dương công chúa, tại trên Thái Dương khai phủ lập cung, có thể tự mình chiêu mộ thiên quân. Phong phò mã Trường Phong, yêu tộc chiến thần, là thần quân, trưởng đế làm cho tiết chế yêu tộc vạn quân, từ yêu sư trở xuống, phàm yêu tộc thấy lệnh đều như bản đế đích thân đến. Phong Bạch Trạch yêu thần, thiên đình sơ khai. Sắc phong quần thần vốn là dĩ nhiên, hơn nữa yêu tộc bên trong từ lâu chờ mong hồi lâu. Dù sao đây chính là chính thống tiên vị, chịu đại đạo tán thành. Một khi thụ phong, thiên hạ ước ước vạn yêu tộc tất cả đều muốn ngửa bái. Trước mặt yêu hoàng, yêu thánh cùng thiên sư các loại đều tại trong dự liệu. Cho nên không có người có dị nghị. Sau đó trưởng công chúa Phong Thái Dương công chúa đem Chu Thiên Nhất lừng lẫy trọng yếu một ngôi sao cho nàng làm đất phong. Mặc dù có chút ân sủng quá mức hiềm nghi, nhưng dù sao cũng là yêu đế cùng yêu hậu đích trưởng nữ, vẫn là có thể tiếp nhận. Thẳng đến Tần Trường Phong cái này phò mã sắc phong sau khi ra ngoài, nhất thời khiến cho chúng yêu kinh hãi. Yêu tộc chiến thần thì cũng thôi đi, thậm chí thần quân cũng có thể nắm lỗ mũi nhận xuống. Dù sao mặc dù lừng lẫy vô cực, nhưng cũng chỉ là hư danh. Hơn nữa hắn hai lần giúp yêu tộc bình định họa kiếp, thực lực cùng cống hiến đều có mắt cùng nhìn. Đến nay vinh quang cũng coi là nên được. Nhưng trưởng đế làm cho tiết chế hết thảy yêu quân. Từ Côn Bằng trở xuống, tất cả yêu tộc người thấy vậy đều cần hành lễ như gặp yêu đế cũng quá kinh người. Kia cùng yêu tộc thứ ba đế có gì khác? Chính là yêu sư Côn Bằng tại thực tế quyền hành cùng địa vị đều rất có không bằng. Ở đây yêu tộc, Đông Hoàng Thái Nhất cùng Nữ Hoa, Phục Hy đương nhiên sẽ không đối với cái này có ý tưởng. Yêu sư Côn Bằng thì mặt không thay đổi đứng sừng sững ở đó. Nhìn như việc không liên quan đến mình liền thờ ơ, vốn lấy hắn lệch hẹp tâm tính. Tất cả mọi người biết rõ hắn trong lòng chỉ sợ đã phi thường bất mãn. 12 yêu thần bên trong, kỳ thật phân ra không ít phe phái. Trong đó có mấy người là Côn Bằng nhất hệ, có lấy cùng kỳ cơ hồ chỉ tuân Côn Bằng mệnh lệnh. Giờ phút này cũng không biết là âm thầm chịu Côn Bằng sai xử, vẫn là tự nhiên mình trong lòng không phục, hướng về phía trước ra khỏi hàng trầm giọng tấu bẩm: "Bệ hạ, phò mã mặc dù thần thông vô biên, chiến lực xưng hùng, nhưng dù sao không phải tại yêu tộc huyết mạch, trực tiếp sắc phong như thế cao địa vị, chỉ sợ tại yêu tộc bên trong có thật nhiều yêu vương khó tránh khỏi không phục. Nếu như vì vậy mà nháo ra chuyện bưng, không những thiên đình rung chuyển, càng làm cho vu tộc chê cười, là lấy mong rằng bệ hạ nghĩ lại." Thoại âm rơi xuống, toàn bộ Nam Thiên Môn trước hoàn toàn tĩnh mịch, yêu tộc lòng người biết bầu không khí quỷ dị, tất cả đều không dám lên tiếng, mà cái kia chút xem lễ người bên trong cũng không thiếu cười trên nỗi đau của người khác chuẩn bị. Vừa thấy trận yêu tộc nội loạn cho hay, lúc này, Đông Hoàng Thái Nhất thản nhiên nói: "Nếu như ngươi không phục liền hướng phò mã khiêu chiến, như thắng cái này chiến thần cùng thần quân chi vị chính là ngươi cùng kỳ." Cùng kỳ hơi chậm lại, sau đó hơi hơi cúi đầu nói: "Cùng kỳ tự biết không phải phò mã đối thủ, lại ta cũng không ăn vào ý, chỉ là lo lắng phía dưới yêu vương không biết chuyện hiểu lầm mà thôi. Các ngươi yêu thần cũng không có không phục. Cái khác yêu tộc con dân sao lại dám ăn nói linh tinh?" Đế Tuấn thần sắc nghiêm nghị, mang theo một tia lãnh ý quát: "Ý ta đã quyết, việc này quyết định như vậy đi. Phò mã Trường Phong phong yêu tộc chiến thần, kế thần quân vị, cùng Thái Dương công chúa nhập chủ Thái Dương tinh, chung xây chiến thần cung." Đế Tuấn âm thanh uy nghiêm, ẩn ngó tức giận chi ý, để người ta biết như lại vi phạm hắn ý chí, liền đem nghênh đón mưa to gió lớn. Đứng ở hắn cùng Đông Hoàng Thái Nhất góc độ, Tần Trường Phong mặc dù không phải yêu tộc người, nhưng là trưởng công chúa đạo lữ, hơn nữa hai người tình cảm vô cùng tốt, có thể nói một thể liền canh, chính là có thể phó thác tính mạng. Như thế đến nay chính là đế tộc người một nhà. Cùng lá mặt lá trái Côn Bằng cùng kỳ đám người so sánh, rõ ràng đáng giá tín nhiệm hơn cùng lôi kéo, cho nên mới có thể xuất hiện Tần Trường Phong ngoài gia tộc nơi thân trở thành yêu tộc vô thượng thần quân. Kết quả, chúng yêu gặp yêu đế cùng yêu hoàng trên một điểm này rõ ràng đã hạ quyết tâm không thể nghi ngờ. Ai phản đối nữa ai liền sẽ trở thành tiếp nhận đế giận bia ngắm. Liền không người còn dám nói rõ phản đối, tất cả đều chấp nhận xuống tới. Huống chi, chân chính trong lòng không thoải mái cũng chỉ có Côn Bằng cùng 12 yêu thần bên trong số ít mà thôi. Bởi vì bọn hắn đều là có thể tiếp xúc đến Tần Trường Phong. Nguyên bản đại khái ở vào cùng một giai tầng tồn tại. Như thế bị hắn vượt trên một đầu mới có thể không cam tâm. Yêu tộc những người còn lại hoàn toàn khác biệt. Phần lớn nhạc quan kỳ thành, trước đây đánh một trận, Tần Trường Phong đối với thay đổi chiến cuộc lại làm ra tác dụng cực kỳ trọng yếu. Phổ thông yêu tộc phần lớn là kính nể thán phục, yêu tộc theo thực lực vi tôn, sùng bái cường giả chính là bản năng. Trưởng công chúa điện hạ khuôn mặt nhỏ giơ lên, vui vẻ ra mặt: "Phu quân, ta về sau có phải hay không muốn xưng hô ngươi thần quân rồi? Thích làm sao xưng hô liền xưng hô như thế nào? Ngươi ưa thích liền tốt. Tần Trường Phong lại nhịn không được đưa tay tại đầu nhỏ của nàng bên trên sóng vỗ về chơi đùa một phen, đem một đầu mềm mại mái tóc làm cho như cái ổ cỏ, phảng phất có thể từ đó đạt được vô hạn vui thú. Cùng lúc đó, Đế Tuấn còn tại sắc phong cái khác yêu thần yêu tướng. Trong đó trọng yếu nhất không thể nghi ngờ là Chư Thiên Tinh Quân. Bọn hắn trưởng quản tinh thần chi lực, chính là ngày sau thiên đình không thể nghi ngờ lực lượng trung kiên. Ngày sau tại cùng Vu tộc triển khai đại chiến lúc, chính là chủ lực đại quân. Bởi vậy, đây cũng là yêu tộc các phái tranh đoạt kịch liệt nhất địa phương. Bất quá cái này cũng không có quan hệ gì với Tần Trường Phong. Hắn dù sao không phải yêu tộc người, tuy có vô thượng tôn danh, nhưng càng là như thế liền càng là phải gìn giữ chính mình địa vị siêu phàm. Nếu như quá mức trực tiếp nhúng tay yêu tộc nội vụ, đến lúc đó chỉ sợ ngay cả Đế Tuấn đều biết đối với hắn có ý tưởng. Thà rằng như vậy, ngược lại không bằng làm hắn cao cao tại thượng thần quân. Thật đến rồi khẩn yếu quan đầu, toàn bộ yêu tộc ai dám không bán hắn mặt mũi. Đang quan sát lúc, một trận mùi thơm xông vào mũi. Hai tên cung trang mỹ mạo nữ tử tại một đám thị nữ chen chúc dưới đi tới. Nhưng là Thường Hy cùng Hy Hòa hai vị yêu hậu. Các nàng trước đây tại trong thiên cung chủ trì yêu tộc đại trận ngăn địch, là lấy lúc này mới có thể hiện thân. Thường Hy ung dung đoan trang, thon dài thân thể mềm mại chập trùng tinh tế, đẹp đến mức lóa mắt. Cùng công chúa điện hạ bực này sáng rỡ cô gái trẻ tuổi so sánh, rồi lại là một phen khác phong vị. Qua ấy trăm năm gặp lại, nàng đối với Tần Trường Phong cái này con rể tựa hồ cũng càng ngày càng hài lòng. Nghiêng nước nghiêng thành tiên dung bên trên tràn đầy ý cười. Nói, Tố Trinh, Trường Phong, hôm nay vốn là muốn vì các ngươi tổ chức đại lễ. Chỉ là mọi việc phức tạp chậm trễ cũng không thể tránh cho. Dứt khoát chúng ta người tu hành không câu nệ tiểu tiết. Chỉ cần hai người các ngươi tâm ý tương hòa, bực này nghi thức xã giao liền miễn đi cũng không vội vàng. Cái này liền chờ tại triệt để định ra. Rồi hai người đạo lữ quan hệ. Tần Trường Phong không có cái gọi là của hắn chính là của hắn. Há cần phải người khác tán thành. Nếu như yêu đế cùng yêu hậu không đồng ý, vậy bọn hắn chỉ sợ cũng muốn thu lấy được đi một lần nhà trốn đi cùng người bỏ trốn công chúa. Ngược lại là trưởng công chúa nơi này vui vẻ không thôi. Còn lại những cái kia cùng các ngươi quan hệ không lớn, cũng không có cái gì dễ nghe. Đại chiến một trận toàn thân máu me nhầy nhùa, các ngươi trước hết đi hậu cung tắm rửa nghỉ ngơi đi. Hy Hòa hướng trưởng công chúa trừng mắt nhìn, cười nói, nhớ kỹ cùng đi a. Hôm nay như thế ngày tốt cảnh đẹp, cũng không thể sống uổng. Mẫu hậu ta còn chờ thăng bối phận đây. Ai nha, mẫu hậu ngươi nói cái gì đâu? Cái gì ngày tốt cảnh đẹp? Cái gì thăng bối phận? Tố Trinh một chút cũng nghe không hiểu a. Trưởng công chúa mặt mũi tràn đầy thuần khiết cùng hai vị mẫu hậu đối mặt, đồng thời vô tội chớp chớp đôi mắt sáng. Sau đó tại tiếng cười như chuông bạc bên trong lôi kéo Tần Trường Phong hướng về Nam Thiên Môn, chuẩn bị tiến vào thiên cung nội bộ. Thường Hy nhìn qua bóng lưng của nàng sâu xa nói, muội muội, ngươi nói chúng ta làm sao lại nuôi thành một cái hài tử như vậy đâu? Thường Hy nghĩ nghĩ, đâu ra đấy chăm chú trả lời, cũng không phải ta sinh, ta làm thế nào biết? Hy Hòa, ngoặc kép, thần quân đạo pháp thông huyền, chỉ sợ đương kim hồng hoang trừ đạo tổ bên ngoài không cùng so sánh. Thật là làm chúng ta khâm phục. Liền tại Tần Trường Phong cùng trưởng công chúa hướng về Nam Thiên Môn lúc, từ trong hư không đi ra một đám người, nhưng là Tam Thanh Môn hạ chúng đệ tử, nói chuyện chính là Triệu Công Minh. Không thiếu được một phen hàn huyên báo lên tính danh về sau, Tần Trường Phong cười nói, đạo huynh quá khen, Tam Thanh chính là bàn cổ chính thống, địa vị tuân theo, tại hạ cũng tâm màn đã lâu, có cơ hội ổn thỏa đến cửa bái phòng. Lão tử môn Hạ Huyền Đô Pháp Sư cười nhạt, từ chối cho ý kiến. Nguyên Thủy Thiên Tôn đệ tử Quảng Thành tử tâm cao khí ngạo, liền chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, ngay cả lời cũng không nguyện nhiều lời. Chỉ có Thông Thiên Môn Hạ phát ra từ nội tâm nghĩ muốn kết giao. Đại sư tỷ Kim Linh Thánh Mẫu chỉnh đốn trang phục đáp lễ, cũng cười nói, vậy bọn ta liền trên Côn Luân dọn đường trận xin đợi khách quý. Đáng tiếc đại sư huynh đa bảo chưa thể đến đây, nếu không định cùng thần quân mới quen đã thân. Tại Thông Thiên trong môn, đại sư huynh đa bảo chính là từ phụ đồng dạng siêu nhiên tồn tại, bị các đệ tử kính ngưỡng, bây giờ đem Tần Trường Phong cùng với so sánh nhau, có thể thấy được là thật tâm đối đãi rồi. Tần Trường Phong đối với những người này cũng có chút ưa thích, liền lại nhiều lời mấy câu sau mới cáo từ rời đi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.